Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 897, thiên mệnh tại ta. Đối với vô thượng đến nói, thời gian, cho tới bây giờ cũng không phải là khó mà dày vò sự tình. Có đôi khi một chút nho nhỏ cảm ngộ, bọn hắn liền có thể đầu nhập mấy chục tinh năm, mấy trăm tinh năm. Thậm chí hơn ngàn tinh năm tinh lực, còn nếu là sự tình quan hệ đến vĩnh hằng phương hướng, vĩnh hằng thời cơ, bất kỳ một cái nào vô thượng đều sẽ kiên nhẫn chờ. Dù là chờ một vạn năm, 100.000 năm, 1.000.000 năm, 1.000.000 năm, cũng sẽ không tiếc, mà hiện tại, hắn trên người Lý Cầu Tiên, thấy được một tia thời cơ. Dù là giờ phút này hắn căn bản là không có cách lý giải cái này loại thời cơ đản sinh tại nơi nào. Nhưng, hắn cái kia một mực không thành công thí nghiệm bởi vì Lý Cầu Tiên xuất hiện. Bởi vì Lý Cầu Tiên tiến đến tìm kiếm vĩnh sinh chân thủy đột nhiên thành công. Cái này đã vì hắn mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Thế là, tiếp xuống khi Lý Cầu Tiên bắt đầu nhằm vào hắn nguồn tin tức nếm thử đem hắn từ nguyên giới ở trong tách ra ngoài lúc, hắn cũng không có phản kháng. Có lẽ hắn hiểu được, phản kháng cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lý Cầu Tiên cảm thụ được vô thượng trạng uyên cùng nguyên giới gián đoạn mở liên hệ. Loại kia dễ như trở bàn tay để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá con mắt của nó quang trên người vô thượng trạng uyên dừng lại một lát. Lại là cũng không để ý tới, mà là vẫy tay vỗ. Nguyên giới chi chủ lực lượng lấy hắn làm trung tâm tứ tán lan tràn. Trong chớp mắt đã càn quét đến toàn bộ nguyên giới, lẳng lặng cảm ứng đến nguyên giới kịp phản ứng phản hồi. Thần sắc của hắn không khỏi có chút kinh nghi, thật bị triệt để tách ra. Vô thượng ưu thế lớn nhất ở chỗ hơn xa tại trí tôn sinh mạng hình thái. Tại ngươi không có tiếp xúc vô thượng sinh mạng hình thái lúc ngươi tự nhiên không hiểu được chúng. Ta loại sinh mạng này kết cấu cùng phương thức. Bởi vậy ta một khi dung nhập nguyên giới, ngươi căn bản không làm gì được ta. Thật giống như một cái điện lực học chuyên gia. Tự nhiên phân tích không được năng lượng hạt nhân huyền diệu. Nhưng trước mắt bản thân ngươi sinh mạng hình thái đã tiến hóa đến vô thượng cấp bậc. Ta lại cưỡng ép dung nhập nguyên giới liền không có ý nghĩa. Thân là nguyên giới chi chủ ngươi dựa vào thế giới lực lượng. Nhẹ nhõm liền có thể đem ta từ trong thế giới này tách ra ngoài. Vô thượng trạng uyên nhìn xem Lý Cầu Tiên, tựa hồ đang giải đáp lấy hắn nghi ngờ trong lòng. Thật sao? Nếu như không có nguyên giới che chở, ngươi như thế nào ngăn cản được ta chất điểm kiếm ý? Lý Cầu Tiên vẫy tay một nắm. Chất điểm kiếm ý kiếm quang bắt đầu trong tay hắn ngưng kết. Đồng thời trực tiếp khóa lại vô thượng trạng uyên nguồn tin tức. Chất điểm kiếm ý không cách nào chân chính chém giết một vị vô thượng. Dù là ngươi chất điểm kiếm ý tu luyện tới viên mãn cũng không ngoại lệ. Thế giới này có thể chém giết vô thượng chỉ có một người, đó chính là vô thượng Ly. Đồng thời, vô thượng Ly cũng không phải dựa vào lực lượng cá nhân đem một vị khác vô thượng chém giết. Tại chém giết vị kia vô thượng thi đấu rất lúc, hắn mượn khư thú tộc lực lượng. Vô thượng Trạm Uyên nói, ta không cách nào chém giết một vị vô thượng, nhưng đem một vị vô thượng trọng thương, khiến cho không còn gây sóng gió lại không đáng kể. Lý Cầu Tiên nói vừa xong, cô đọng mà thành chất điểm kiếm ý âm vang bộc phát. Mà tại hắn chất điểm kiếm ý bộc phát sát na, đại biểu cho vô thượng trạng uyên tín hiệu nguyên cũng là bộc phát ra quang huy rực rỡ. Thuộc về chất điểm kiếm ý kiếm mang ở đây trận quang huy chiếu rọi xuống tựa hồ bị kéo xuống thời gian cùng không gian bên trong. Bị thời gian cùng không gian không ngừng làm hao mòn, làm nhạt, cuối cùng chém trúng vô thượng trạng uyên lúc, vẻn vẹn để tin tức của hắn tiêu tán cực kỳ nhỏ bé một bộ phận. Hiệu quả vẫn là có, vô thượng trạng uyên từ đáy lòng nói một tiếng, xem ra tình cảnh của ta nguy hiểm. Lý Cầu Tiên không nói gì. Thứ hai nói chất điểm kiếm ý không có bất kỳ cái gì đình trệ oanh kích mà ra. Một kiếm này, không chỉ lấy viên mãn giai đoạn chất điểm kiếm ý trực chỉ vô thượng trạng uyên tin tức hạch tâm. Càng là vận dụng nguyên giới chi lực đem vô thượng trạng uyên toàn diện trấn áp. Phòng ngừa hắn kịch liệt phản kháng. Nhưng mà, vô thượng trạng uyên tựa hồ không có nửa điểm phản kháng ý tứ. Mặc cho Lý Cầu Tiên một kiếm này lại lần nữa chém vào tin tức của hắn nguyên. Mà lại ở đây nói chất điểm kiếm ý chém vào tin tức của hắn nguyên đối với hắn tạo thành phá hoại. Tổn thương lúc, hắn còn đem Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý đoạn lưu lại. Tựa hồ tại phân tích chất điểm kiếm ý bên trên cái kia cỗ thuộc về Lý Cầu Tiên đặc hữu kiếm thuật. Thần vận, Lý Cầu Tiên thần sắc nghiêm nghị. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ sáu, kiếm thứ mười, thứ hai mươi kiếm. Từng đạo chất điểm kiếm ý phảng phất mưa to gió lớn hướng phía vô thượng trạng uyên điên cuồng ám sát. Mỗi một đạo kiếm ý cứ việc sẽ bị vô thượng trạng uyên lấy tự thân nguồn tin tức bên trong phát ra. Quang huy triệt tiêu, nhưng lại đều không ngoại lệ đều có thể đối với hắn tạo thành không nhỏ tổn thương. Dù là tổn thương không lớn, có thể nước chảy đá mòn. Hắn vẫn có thể cảm giác được vô thượng trạng uyên cái kia không có thể dung chuyển nguồn tin tức. Đang dần dần thu nhỏ, mà lại, có được nguyên giới làm bổ sung. Bản thân hắn có lực lượng cơ hồ không kém hơn một tôn vô thượng. Có thể xưng vô cùng vô tận, chất điểm kiếm ý đâm ra mấy chục kiếm sau khí đều không có thở một ngụm. Kiếm quang tích lũy số lượng nhanh chóng hướng lên trên trăm kiếm. Mấy trăm kiếm, thậm chí hơn ngàn kiếm trồng chất, hơn ngàn kiếm, vô thượng sinh mệnh bản nguyên cường đại giờ khắc này tại Lý Cầu Tiên trước mặt diễn dịch phát huy. Vô cùng tinh tế, nhất là khi Lý Cầu Tiên đâm ra thứ 2999 kiếm lúc. Hắn chất điểm kiếm ý có chút dừng lại, ngay sau đó, ngừng lại, ta chất điểm kiếm ý uy lực đang yếu đi. Lý Cầu Tiên nhìn xem vô thượng trạng uyên, giờ này khắc này, vô thượng trạng uyên nguồn tin tức so với lúc trước bị suy yếu hơn phân nửa. Cứ việc bị suy yếu sau tin tức của hắn nguyên nhìn qua càng thêm cô đọng, lóe ra tới quang huy càng thêm óng ánh, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được vô thượng trạng uyên vị này vô thượng mang cho nguyên giới phụ tải. Biến nhẹ. Không phải người chất điểm kiếm ý uy lực đang yếu đi. Ám sát 2999 kiếm. Người chất điểm kiếm ý uy lực so với kiếm thứ nhất lúc uy năng tăng lên tiếp cận 3 thành. Bởi vì tại không ngừng ám sát quá trình bên trong người thông qua tự thân vô thượng sinh mạng đặc. Tính đem chính mình đối với vô thượng cả đời này mạng hình thái lý giải rót vào kiếm thuật của người bên trong, biết người biết ta. Từ đó để nó uy lực tăng trưởng, sở dĩ ngươi sẽ cảm giác được kiếm thuật uy lực đang yếu bớt. Là bởi vì, vô thượng trạm uyên trên tay hiện lên một đạo kiếm quang. Một đạo thuộc về chất điểm kiếm ý kiếm quang. Nói xác thực hơn, là một đạo thuộc về Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý kiếm quang. Ta phân tích ngươi chất điểm kiếm ý, vô thượng trạm uyên chậm rãi nói. Lý Cầu Tiên đồng tử có chút co rụt lại, có lẽ 1000 kiếm, có lẽ 900 kiếm, ta đem miễn dịch ngươi chất điểm kiếm ý tổn thương. Vô thượng trạng uyên giải thích nói, ở trong mắt vô thượng, tất cả thủ đoạn đều chẳng qua tin tức một loại lợi dụng phương thức. Bản chất giống nhau, mỗi một lần lọt vào công kích đều tương đương với tự thân tin tức cùng đối phương tin tức một loại. Va chạm, lấy tin tức của ngươi đến tan rã cắt giảm tin tức của ta. Trong quá trình này hai loại không giống tin tức tất nhiên lẫn nhau giao hội. Nhiều lần, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tự nhiên là có thể đem đối phương vô thượng pháp phân tích. Phục chế, cho đến miễn dịch, đây chính là một vị vô thượng vì sao giết không được một vị khác vô thượng nguyên nhân. Lý Cầu tiên nhìn xem vô thượng trảm uyên trong tay cái kia nói chất điểm kiếm ý. Cái kia đúng là thuộc về hắn chất điểm kiếm ý. Phân tích hắn chất điểm kiếm ý so phân tích nguyên giới rõ ràng muốn nhẹ nhõm một mảng lớn. Một vị vô thượng cùng một vị khác vô thượng giao phong. Nhiều nhất dùng tự thân tuyệt phẩm vô thượng pháp tại đối phương phân tích hoàn tất trước đánh cho trọng thương, làm đối phương bị trọng thương trong lúc đó tự thân lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Khả năng mấy ngàn, hơn vạn cái tinh năm bên trong đều không thể gây sóng gió. Dạng này tự nhiên mà vậy liền tương đương với đem vị kia vô thượng trấn áp. Đánh bại, nhưng trọng thương vô thượng đến chém giết vô thượng. Thật giống như phàm nhân chạy ra 100m 9 giây tấn đến 100m 8 giây đồng dạng. Rõ ràng chỉ có một khoảng cách giây. Có thể quá trình kia lại mang ý nghĩa vô số lần cực hạn đột phá. Chí ít, tuyệt phẩm vô thượng pháp còn làm không được loại trình độ này. Vô thượng Trảm Uyên bình tĩnh mà, kiên nhẫn cùng Lý Cầu Tiên giải thích. Tựa hồ hai người căn bản không phải là đối thủ của Thâm Cừu Đại Hận gì, mà là hai vị chậm rãi mà nói hảo hữu chí giao. Chiếu ngươi thuyết pháp này, một môn tuyệt phẩm vô thượng pháp chỉ có thể trọng thương cùng một vị vô thượng một lần. Không tệ, vô thượng Trảm Uyên nhẹ gật đầu. Ngươi muốn giết một vị vô thượng, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là giống như vô thượng Ly, trước đem ta trọng thương, lại cùng khư thú tộc hợp tác dẫn khư giới cửu trọng lực lượng đem ta diệt sát, không cho ta giải vô thượng pháp cùng khôi phục cơ hội. Cái thứ hai thì là nắm giữ 3 môn trở lên công sát loại tuyệt phẩm vô thượng sao sao sao lưu thi triển, không cho ta có phân tích 3 môn vô thượng pháp cơ hội. Đương nhiên, người nếu như có thể thôi diễn ra so tuyệt phẩm vô thượng pháp cường đại hơn vĩnh hằng pháp, cái kia lại coi là chuyện khác. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, có chút ngẩn người mê mẩn. Cứ việc ta cũng không biết thế giới này có tồn tại hay không lấy vĩnh hằng pháp. Lý Cầu Tiên nhìn, xem vô thượng Trảm Uyên. Hắn hiểu được, giết một cái vô thượng, không có đơn giản như vậy. Tuyệt phẩm vô thượng pháp không ngừng thi triển có thể đem một vị khác vô thượng trọng thương. Nhưng trừ không phải đối phương giống như vô thượng Trảm Uyên bị chính mình vây ở nguyên giới cái này loại không cách nào thoát đi, khó mà phản kháng đặc thù hoàn cảnh bên trong. Nếu không, cùng là vô thượng, ai sẽ trúng liền đối phương mấy ngàn lần, mấy vạn lần vô thượng pháp oanh kích. Tại phát giác không thắng nổi đối phương lúc, sớm liền chạy mất dạng. Vô thượng, không hổ là vô thượng. Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người vô thượng Trảm Uyên nhìn chằm chằm hồi lâu, chậm rãi nói, có lẽ ngươi còn có một loại khác phương pháp có thể giết ta. Vô thượng Trảm Uyên nói, ngươi có biết ta thành đạo vô thượng pháp? Lý Cầu Tiên năm đó mô phỏng Chí Tôn Trảm Uyên, từng chiếm được vô thượng Trảm Uyên tin tức truyền thừa. Thoáng hiện liếc về vô thượng Trảm Uyên tin tức trong truyền thừa rất nhiều pháp môn, kinh nghiệm tâm đắc, tự nhiên minh bạch vô thượng Trảm Uyên thành đạo chi pháp chính là tam sinh chi ảnh. Một môn có thể thu thập tự thân quá khứ, hiện tại, tương lai tiêu tán bắn ra tin tức, đem những tin tức này biên soạn nhập công kích của mình bên trong. Từ đó đem một ít tồn tại qua, thậm chí không tồn tại qua công kích trước giờ cụ hiện ra vô thượng pháp môn, đem tam sinh chi ảnh tu thành, lại đem nó phá giải. Nói không chừng tại ngươi phá giải tam sinh chi ảnh một khắc này, liền có thể thấy rõ nhược điểm của ta, từ đó nhẹ nhõm đánh tan tin tức của ta nguyên, đem ta diệt sát. Vô thượng Trảm Uyên mỉm cười nói. Hình dạng của hắn căn bản không có nửa điểm dưới thềm tù cảm giác. Lý Cầu Tiên nhìn thật sâu vô thượng Trảm Uyên một chút, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Không cần, tin tức của ngươi nguyên so với lúc trước đến đã yếu nhỏ một chút mảng lớn, mà ngươi muốn đem tin tức của ngươi nguyên lần nữa khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, khôi phục lại đủ để lại lần nữa ảnh hưởng đến ta đối với nguyên giới trưởng khống cái kia đoạn. Đường độ, nói ít còn muốn mấy chục trên trăm cái tinh năm. Ở đây mấy chục trên trăm cái tinh năm bên trong, ta chỉ cần luyện thêm thành một môn vô thượng pháp, suy yếu tin tức của ngươi nguyên, ngươi lại đem lại lần nữa bị đánh về nguyên hình. Loại hình thức này lại chưa chắc không phải một loại trấn áp. Thật sao? Vậy ngươi được cố gắng lên. Không phải thượng phẩm công sát loại vô thượng pháp căn bản là không có cách đem tính mạng của ta. Bản nguyên suy yếu, không nói đến ngươi có thể hay không bảo đảm mỗi mười mấy cái tinh năm tu thành một môn công sát loại vô thượng pháp, cho dù có thể, thời thế hiện nay, thượng phẩm công sát loại vô thượng pháp có hạn, cộng lại bất quá mười mấy cửa mà thôi. Chờ cái này mười mấy cửa vô thượng pháp hao hết, ngươi lại nên làm như thế nào chế hành ta trưởng thành? Lần này ngươi kém chút lật bàn, suýt nữa đem ta bước đến sơn cùng thủy tận, cuối cùng không phải là bị ta thuận lợi trấn áp. Lý Cầu Tiên nói, thanh âm có chút trầm thấp. Ta tin tưởng, thiên mệnh tại ta, thiên mệnh tại ta, vô thượng Trạm Uyên nao nao. Ngay sau đó, trùng điệp nói một tiếng, tốt một cái thiên mệnh tại ta. Nói xong, hắn không nói nữa, lẳng lặng nhắm mắt lại phân tích lấy Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.